giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1176, Đại hội cổ đông. Gocchuyenaudio.com. Người nhà họ Bạch tham gia đại hội cổ đông của công ty Á Châu có những người ở thế hệ trước như Bạch Thư Ốc, Bạch Thoàng và những người ở thế hệ tiếp quản như Bạch Hiểu Phong, Bạch Hoài An và Nghiêm Hiểu. Nhưng người nhà họ Điền tham gia đại hội cổ đông có cựu chủ tịch hội đồng quản trị Điền Nguyên Vũ, người phụ trách mới Điền Cốc Nông và đại biểu cổ đông Điền Ngọc Mễ. Người phụ trách đại biểu nhà họ Chiến tham gia đại hội là Chiến Hàn Lâm, nhưng hôm nay mấy đại cổ đông của Chiến thì ông cụ Chiến và mấy anh em Chiến Bá Kiên cũng tham gia. Và còn rất nhiều đại biểu cổ đông của những công ty khác cũng tới tham gia. Có thể nói năm nay là năm có số lượng người tham gia kỳ họp cổ đông đông nhất trong lịch sử. Khi các cổ đông vừa ổn định chỗ ngồi liền có người bắt đầu gây rối. Đã quá giờ 5 phút rồi, sao chủ tịch Chiến vẫn chưa tới? Không lẽ bệnh của chủ tịch vẫn chưa khỏi sao? Quan Minh Vũ đứng nghiêm mặt trên bục phát biểu, các thành viên quỷ ảnh mặc vest trang bị vũ khí, đứng xếp hàng ở hai bên. Mặc dù Á Châu đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc họp cổ đông năm nay, nhưng Quan Minh Vũ không chắc liệu chủ tịch có tham gia cuộc họp này hay không. Để kéo dài thời gian, Quan Minh Vũ vẫn như mọi năm tự đứng lên chủ trì cuộc họp. Trong bài phát biểu của mình, anh ta thay đổi các phát biểu ngắn gọn và xúc tích truyền thống, mà nêu lại lịch sử phát triển của Á Châu, đồng thời tổng kết các thành tích hoạt động của các bộ phận khác nhau của công ty và đưa ra triển vọng trong tương lai. Gần như Quan Minh Vũ nhắc đến tất cả mọi mặt của công ty. Bài phát biểu mới được một nửa thì đã có người đứng lên, đưa ra một góp ý chân thành. Trợ lý Vũ, bài phát biểu này của cậu rất hay, trình bày cũng rất tốt, nhưng tôi thấy có phải nói hơi dài không? Cậu đã trình bày hơn một tiếng đồng hồ rồi, vậy còn bao nhiêu thời gian để lại cho Tổng Giám đốc Chiến Hàn Quân? Mặc dù Quan Minh Vũ vẫn cố nở một nụ cười lịch sự, nhưng anh ta biết cách câu giờ này không thể dùng được nữa. Ngày sau đó, rất nhiều người cùng đưa ra ý kiến. Bạch Hoài An hỏi thẳng Quan Minh Vũ, trợ lý Vũ, có thông tin nội bộ nói chủ tịch Nghiêm bị bệnh tâm thần nặng. Toàn thân tê liệt, ngũ quan không hoạt động được bình thường. Bệnh của cô ấy đã đỡ hơn chút nào chưa? Hôm nay rốt cuộc cô ấy có thể tới tham dự cuộc họp cổ đông không? Quan Minh Vũ tức giận, cô Bạch Hoài An, có phải cô hơi vội vàng rồi không? Sao cô lại biết chủ tịch Nghiêm không thể tham gia buổi họp cổ đông hôm nay? Bạch Hoài An nói, mọi người đều biết công ty Á Châu không thể một ngày không có chủ tịch. Nếu như sức khỏe chủ tịch không ổn, không thể đảm nhận được vị trí này thì có phải nên nhường lại cho người khác không? Quan Minh Vũ tức giận, siết hai tay thành nắm đấm bản quyền ó những sự tức giận anh ta không thể nói ra, dù sao tình hình bệnh tình của chủ tịch Nghiêm dạo này cũng đặc biệt như vậy. Vậy nên mỗi lời anh ta nói ra hôm nay đều phải đúng sự thật và đáng tin. Là ai thất đức nguyền rủa chủ tịch của chúng ta mắt mù tai điếc vậy? Đột nhiên giọng nói của Nghiêm Mặc Hàn vang lên trong phòng họp lớn. Tất cả mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra, nhìn thấy Nghiêm Mặc Hàn đang đẩy Nghiêm Linh Trang xuất hiện trước cửa phòng họp. Nghiêm Mặc Hàn đẩy Nghiêm Trúc Linh lên bục phát biểu. Tất cả cổ đông đều quen với hình ảnh Nghiêm Linh Trang tự cho mình là thanh cao. Gocchuyenaudio.com. Vậy nên tất cả đều bất ngờ khi cô bỏ đi lớp trang điểm đậm để trang điểm nhẹ nhàng. Vẻ đẹp của cô nổi bật rực rỡ, giống như tiên nữ hạ phàm vậy. Bọn họ không thể liên tưởng hình ảnh một cô gái đẹp như tiên nữ như vậy với một người vô dụng nằm liệt giường với nhau. Bạch Hoài An giống như bị người khác tát cho một cái thật mạnh, vô cùng đau đớn nên đành âm thầm ngồi xuống. Quan Minh Vũ vô cùng vui mừng, đi đến trước mặt Nghiêm Linh Trang chúc mừng. Tổng Giám Đốc, tới lượt cô phát biểu rồi. Nghiêm Linh Trang nhận lấy mic, giọng nói bình tĩnh. Tất cả sự phát triển của sự vật đều xảy ra trong những lúc khó khăn thất bại. Tôi tin rằng, công ty Á Châu của chúng ta cũng như vậy. Không trải qua mưa gió, làm sao có thể mạnh mẽ trưởng thành. Ngừng lại một lát rồi cô lại nói tiếp, nếu các vị cổ đông ngồi đây vẫn còn tin tưởng Á Châu thì xin mời cùng chúng tôi gánh vác trách nhiệm này, đưa công ty cùng đi lên. Nếu như mọi người không bằng lòng thì Á Châu có thể hoàn lại cổ phần cho mọi người. Những gì Nghiêm Linh Trang vừa nói khiến Quan Minh Vũ vô cùng kinh ngạc. Quyết định này của Nghiêm Linh Trang chẳng lẽ là định đá những cổ đông có mưu tính riêng ra khỏi Á Châu? Làm như vậy Á Châu nhất định sẽ chịu đả kích lớn. Cách chương.